Cái điều quan trọng ở đây là làm sao chúng ta có một đức tin mặn đủ để tin với một đức tin sắt đá Chúa ngự thật trong bí tích thánh thể. Khi chúng ta tin đủ Chúa ngự thật trong bí tích thánh thể đúng như Thánh Giêrô đã tin, thì thưa cô bà và anh chị em, không còn gì có thể chi phối được chúng ta, không có nỗi buồn nào có thể tách chúng ta ra khỏi cái niềm vui vì được Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta, Thiên Chúa đến với chúng ta, Thiên Chúa ngự trong lòng chúng ta, Thiên Chúa nên một với chúng ta. Không có còn sợ hãi gì chi phối được chúng ta khi chúng ta có đấng quyền năng cao cả, đấng dựng nên trời đất, đấng điều khiển lịch sử nhân loại ở với chúng ta, đến với chúng ta, nên một với chúng ta. Thưa cô bà và anh chị em, bí quyết của các thánh là thế. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận thức rõ ràng thế giới ngày hôm nay có vấn đề, có vấn nạn là vì họ mất niềm tin vào Thiên Chúa. Và riêng đối với người Công giáo, có rất nhiều người Công giáo chúng ta nhận mình là Công giáo, nhưng cái điểm trung tâm trong niềm tin của đạo Công giáo đó là Chúa ngự thật trong bí tích thánh thể. Chúng ta tin nhiều điều. Chúng ta tin Chúa là Thiên Chúa duy nhất dựng nên vũ trụ bao la bát ngát này. Chúng ta tin Thiên Chúa ba ngôi, Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa chịu chết, Thiên Chúa sống lại. Nhưng thưa cô ông bà và anh chị em, những cái điều chúng ta tin đó là sự thật, nhưng có những điều đó đã xảy ra trong quá khứ, hay đó là những thực tại vô hình chúng ta không thấy ngay trước mắt chúng ta. Nhưng còn niềm tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể, đó là một niềm tin về một điều hết sức cụ thể. Đó là Thiên Chúa ngày hôm nay không phải vô hình nữa, nhưng mà Thiên Chúa hữu hình. Hữu hình không phải trong bản thể của Ngài, tại không ai nhìn thấy Chúa trong bản thể của Ngài mà còn sống. Nhưng hôm nay Thiên Chúa hiện diện dưới hình tấm bắn nhỏ bé. Đó là một kỳ công của Thiên Chúa. Đến nỗi các thánh nói rằng dù quyền năng phép tắc, Thiên Chúa không thể nào sáng kiến ra một cái điều gì vĩ đại hơn. Và Thánh Bênđô nói rằng nơi bí tích thánh thể, Chúa che giấu thần tính, Chúa che giấu cả nhân tính để chỉ còn tình yêu để mọi người chúng ta chiêm ngắm. Chúng ta đọc Phúc Âm, chúng ta thấy thái độ cứng lòng của những người Do Thái, thái độ cứng lòng của những kẻ không tin Chúa Giêsu, chúng ta cảm thấy tiếc cho họ vì họ không nhận ra cái niềm vui vì có đấng cứu thế ở giữa họ. Còn ngày hôm nay Chúa Giêsu sẽ hỏi mỗi người chúng ta: thế thì các con có nhận ra ta ngự thật trong bí thánh thể không? Nếu con nhận ra ta ngự thật trong bí thánh thể thì niềm tin của các con đã mạnh hơn niềm tin của những người Do Thái, và hạnh phúc của chúng con lớn hơn hạnh phúc của những người Do Thái năm xưa. Tại Thiên Chúa ở giữa chúng ta ngày hôm nay, không phải chỉ ở ngoài chúng ta, không phải chỉ diện đối diện với chúng ta, nhưng mà Ngài muốn nên một chúng ta, Ngài muốn nuôi dưỡng chúng ta. Thế nên niềm tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể cùng với niềm tin rằng Chúa ngự trong mỗi người anh em của chúng ta, để mỗi lần chúng ta làm gì cho nhau là làm cho chính Chúa. Hai cái niềm tin đơn sơ nhưng thực tế đó giúp chúng ta sống trọn đạo mến Chúa yêu người. Thưa cô ông bà và anh chị em, nói đến Chúa Giêsu Thánh Thể là nói đến Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, thì không thể nào không nói đến mẹ Maria, vì không có mẹ chúng ta không có bí tích thánh thể. Và mẹ Maria hơn ai hết là người muốn chúng ta yêu mến thiết tha đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ mời gọi chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và qua lời của Thánh Phêrô Giuliano Eima, vị thánh lập dòng thánh thể, mẹ dạy chúng ta nhìn gương của mẹ, học với mẹ cách thức đó tiếng Chúa Giêsu. Sát gương Chúa Giêsu nói rằng mỗi ngày chúng ta được dự lễ hay chúng ta được dâng lễ, chúng ta phải coi đó như thể là lần đầu tiên Chúa Giêsu ngự xuống trong lòng mẹ Maria. Và trong giây phút linh thánh đó, giây phút của biến cố truyền tin, thái độ của mẹ là gì? Thánh Phêrô dạy chúng ta 4 điểm. Thứ nhất, khi chúng ta đến với Chúa Thánh Thể, chúng ta phải có cái thái độ khiêm nhường thẳm sâu. Nói được như bà thánh Elizabeth: bởi đâu tôi được diễm phúc này là mẹ Chúa đến với tôi? Bởi đâu con được diễm phúc này là Thiên Chúa đến và ở trong con? Cái thái độ thứ hai là tâm tình tri ân sâu thẳm. Linh hồn con ngợi khen Chúa vì Ngài đã làm cho con bao điều vĩ đại, nhưng điều vĩ đại nhất là Ngài đã nên một với con, Ngài đã trao mình Ngài cho con. Và cái thái độ thứ ba là thái độ dâng hiến. Vì Chúa đã dâng hiến chót mình Ngài cho chúng ta không được phép tiếc với Chúa bất cứ điều gì để chu toàn thánh ý Chúa. Và cái thái độ thứ tư của mẹ Maria là mẹ đầy lòng thương xót những tội nhân. Mẹ muốn cho họ được sám hối để lãnh trọn vẹn ơn Chúa cứu độ. Nên chúng ta cũng vậy. Chúng ta nhận ra chính mình là tội nhân, cần lòng thương xót Chúa, và chính chúng ta đến phiên mình, chúng ta cũng phải thương xót những tội nhân, thương xót những người anh chị em chúng ta, và xin Chúa ban cho chúng ta thao thức những phần rỗi của anh chị em chúng ta, cầu nguyện cho họ trở về cùng Chúa trong cái thân thể. Chúng ta tiếp tục thánh lễ với tâm tình của mẹ Maria. Xin mẹ giúp chúng ta dâng tròn thánh lễ. Xin mẹ giúp chúng ta có lòng tin cậy mến của mẹ mỗi khi chúng ta đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể.